nhà đối diện đã biến mất không thấy. Nó nóng lòng nhìn quanh quất, chỉ thấy rất xa ở phía đông, một bóng người trắng như tuyết đang chạy rất nhanh trên nóc nhà, mũi chân khẽ điểm trên nóc nhà, lặng lẽ không tiếng động lăng không lướt đi, thân hình tiêu sái như tiên, lại mau lẹ như quỷ mị. A Sa vội vàng cũng nhảy lên nóc nhà, cũng đạp tuyết ra hành giống như người nọ, tư thế cơ hồ giống nhau như đúc, chẳng qua là công lực hơi kém, không cử trọng nhược khinh bằng người nọ, thân hình mờ mịt không mang theo chút bụi trần nào. A Sa miễn cưỡng đề khí mới theo kịp, người nọ đạp tuyết đọng nóc nhà ung dung phi hành, không gây ra tiếng động nào, chỉ chốc lát sau đã đi tới tường thành, tung mình nhảy xuống. Cắn cắn đôi môi, A Sa cũng nhảy xuống theo, đuổi theo người nọ một mạch chạy tới miếu thổ địa bỏ hoang đã lâu bên ngoài thạch Phật khẩu. Trong miếu đã có không ít người chờ sẵn, ứng kiếp hữu sứ Ngà Khổ Thiền, Thanh Dương đường chủ Tử Hàn Yên, Bạch Dương đường chủ Tiêu Vân Thiên, Hồng Dương đường chủ Luyện Ích Trần Bạch Liên giáo đều ở trong đó. Vừa thấy người đeo mặt nạ bạc kia lăng không bay tới, tất cả đều lại phục xuống đất, thuộc hạ tham kiến thần công Thịnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh giáo chủ. Sư phó, A Sa vui mừng kêu lên, muốn nhào qua, nhưng Bạch Liên giáo chủ Thủy Chung không xoay người lại, khiến cho bước chân của A Sa trở nên hơi chậm lại. A Sa là một cô nhi, Bạch Liên giáo chủ thu nuôi nó, dạy nó võ công, tuy danh nghĩa thầy trò mà tình như mẹ con. Thấy sư phó không để ý tới mình, nước mắt A Sa trong khoảnh khắc đảo quanh trong hốc mắt, vẻ mặt đau khổ nói, sư phó, đồ đệ của người nằm vùng rất cực khổ, suốt ngày bị một đám phu nhân tiểu thư chọc ghẹo, đùa nghịch tới lui, quả thật thê thảm không nỡ nhìn. Mặc dù còn chưa có tiến triển gì, sư phó nể tình đồ nhi vất vả như vậy, cũng đừng so đo tính toán. Lúc nói lời này, A Sa cảm thấy hổ thẹn trong lòng, ngoại trừ bị Thanh Đại và Từ Tân Di cưỡng ép ăn mặc như tiểu công chúa ra, nó sống trong phủ Tần Lâm vô cùng ung dung tự tại. Bạch Liên giáo chủ lạnh lùng hừ một tiếng, quỷ nha đầu này, người khác không biết, sư phó còn không biết sao? Mới vừa rồi con đã nhảy ra khỏi cửa sổ, lại xoay người đi đóng cửa sổ lại, rõ ràng chính là nhìn thấy bên ngoài khí trời lạnh, sợ người nọ bên trong bị gió rét. Hừ hừ, trời sinh con tính ham chơi không câu chấp, chỉ sợ hưởng thụ vinh hoa phú quý ở trong phủ tên họ Tần, đã sớm quên thâm cừu đại hận giữa bản giáo và ngụy triều, quên đi khổ nạn thương sinh thiên hạ. Vinh hoa phú quý, A Sa oà một tiếng khóc lớn lên, sư phó thật là không có lương tâm, cái gì vinh hoa phú quý? Họ Tần ngủ trên giường lớn, đá đồ nhi xuống ngủ trên sàn nhà, ở trong mắt hắn, đồ nhi căn bản cũng không phải là người. Ngà Khổ Thiền nghe vậy, thần sắc liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Lão âm thầm dò xét, thấy A Sa rất được Tần Lâm sủng ái, suy đoán chỉ sợ độ trung thành của vị thánh nữ này đối với bản giáo cũng có hạn, bèn tố cáo với giáo chủ một trận. Không nghĩ tới A Sa quá mức khổ sở như vậy, mỗi đêm đều phải ngủ trên sàn nhà. Bạch Liên giáo chủ nghe đồ nhi khóc giống, lòng trở nên mềm đi rất nhiều. Mới vừa rồi từ ngoài cửa sổ lặng lẽ quan sát, cũng thấy là A Sa ngủ dưới đất, liền chần chờ gật đầu một cái, không sai, nằm vùng phải nếm chút khổ sở, con đã là thánh nữ bản giáo, vậy phải thay mặt thiên hạ thương sinh chịu khổ chịu khó, cho dù là khổ sở nhiều hơn nữa cũng nhất định phải gánh vác. A Sa không khóc thật, nó lấy tay ôm mặt, lặng lẽ hé ngón tay ra, nhìn qua kẽ ngón tay theo dõi phản ứng của sư phó. Hiện tại nghe sư phó nói như vậy không chậm trễ nữa, nhào tới ôm Bạch Liên giáo chủ, sư phó, hu hu, con không nằm vùng nữa đâu, con muốn theo người trở về. Hài tử ngốc. Bạch Liên giáo chủ xoay người lại, tháo mặt nạ bạc xuống, là một vị mỹ phụ cực kỳ đoan trang xinh đẹp, hai mắt thần quang sáng chói, da thịt mịn màng nhẵn nhụi, anh hoa nội liễm, chính là dấu hiệu thần công đại thành. Bạch Liên giáo chủ ôm A Sa vào lòng, từ ái vuốt ve đầu nó, các đời thánh nữ đều phải lập được công lớn thay thánh giáo mới có thể kế vị giáo chủ, A Sa cũng phải giống như sư phó, tương lai mới có thể thừa kế vị giáo chủ. Con không thèm làm thánh nữ gì đó, sư phó chọn người khác đi. A Sa nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, không có hảo ý liếc Ngà Khổ Thiền một cái. Trời ơi, còn ghi hận ta. Ngà Khổ Thiền giờ khóc giờ cười, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền khom lưng nói lời xin lỗi. Bạch Liên giáo chủ lại vỗ đồ đệ một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc, nói bậy. ta lấy bí thuật xem tinh tượng, tính mệnh lý trong giáo, vốn là tử vi tinh trên trời óng ánh, tả phò hữu bật hào quang sáng chói. Bấm ngón tay tính toán, đương kim ngụy triều, hoàng đế còn có thể ngồi 40 năm long đình, khí số triều đại minh cũng còn có ít nhất một giáp. Nhưng 3 năm trước đây lúc sách phong con làm thánh nữ, chợt dị tinh sáng rực như muốn phá vỡ trời cao, tử vi tinh nhất thời ảm đạm không ánh sáng, quần tinh không còn chiều bái tử vi tinh nữa, mà chiều bái ngôi dị tinh này. Vi sư lại tiếp tục tính toán, chính là thiên mệnh rời đi, thiên đạo sửa đổi, chỉ sợ hơn 10 năm sau sẽ có thần châu dịch đỉnh thay đổi ngôi vua. Nói xong những lời này, thần sắc Bạch Liên giáo chủ tỏ ra mơ màng phiêu hốt. Bọn Ngà Khổ Thiền cũng hết sức tin tưởng chẳng chút nghi ngờ. Vị Bạch Liên giáo chủ này lấy bí thuật bí truyền trong giáo suy diễn tinh tượng từ trước tới nay vẫn vô cùng chính xác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, bỏ ngựa rình ve sầu, cho nên dù A Sa Ham chơi khó dạy, không hề giống như các vị thánh nữ đời trước, nhưng những kẻ có thâm niên trong giáo như bọn Ngà Khổ Thiền đều dung túng phục tùng nó, không dám chỉ trích. Từ trước tới nay A Sa cũng chưa từng nghe qua người khác nhắc tới chuyện này, hiện tại nghe sư phó nói như vậy, mắt nó mở thật to, chỉ vào mũi mình, ý của sư phó muốn nói, Đồ Nhi chính là kẻ ứng kiếp dị tinh kinh thiên, thần khí dịch chủ kia sao? Không thể nào, con bất quá chỉ là... A Sa chu cái miệng nhỏ nhắn, cơ hồ muốn khóc. A Sa cảm thấy hứng thú của mình đối với đường hồ lô, bánh đậu xanh và bánh hoa quế tương đối lớn, nhưng nghe ý của sư phó thật sự muốn mình làm một đời nữ hoàng, nó cảm thấy sợ hãi không ít. Bạch Liên giáo chủ do dự một chút, hơi lộ ra vẻ lúng túng, đại sự như chuyện thiên mệnh thay đổi, thần châu dịch đỉnh loại này không thể nào suy tính được cặn kẽ tỉ mỉ. Nhưng vi sư tính đúng thiên mệnh và số mệnh của con có dấu hiệu phối hợp với nhau, sau khi phái con đi tới Bắc Phương độ kiếp, dấu hiệu thiên đạo rời đi càng thêm rõ ràng, cho nên người nhận mệnh trời kia hết tám thành chính là Đồ Nhi. A Sa bị dọa sợ đến không nhẹ, nếu như là người khác nói lời nói này, nó sẽ cười xòa cho qua, nhưng đây là chính miệng sư phó nói. Hì hì, chẳng lẽ sẽ ta thật sự làm nữ hoàng? Đến lúc đó nhất định bắt Tần Lâm lại, đánh vào mông hắn thật mạnh. A Sa đảo mắt liên hồi, tưởng tượng cảnh mình đang ngồi trên bảo tọa thật cao, vẻ mặt Tần Lâm như đưa đám quỳ phía dưới tung hô nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mình đánh cho mông hắn nở hoa, hắn còn phải nhịn đau tà chủ Long Ân, đã cảm thấy vui không bút nào tả xiết. Bất quá, nếu như thật sự đánh Tần đại thúc, Thanh đại tỷ tỷ cùng Tân Di tỷ tỷ nhất định sẽ không vui. Hơn nữa Tần đại thúc rất trọng thể diện, nhất định hắn sẽ tức giận. A Sa suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thể làm như vậy, không khỏi có chút tiếc nuối. Khụ khụ, thấy đồ đệ hồn vía bay đi đâu mất, Bạch Liên giáo chủ vỗ nhẹ vào gò má bầu bĩnh của nó. A Sa, tạm thời con không cần nghĩ nhiều như vậy, con chỉ cần tin tưởng vi sư đoán sẽ không sai là được. Về phần tương lai, tự nhiên có thiên mệnh phò tá con. Được, A Sa cười hì hì gật đầu một cái. Đúng rồi, sư phó cùng bọn Ngà đại thúc tới nơi này là muốn làm gì? Giọng Bạch Liên giáo chủ không cho phép nghi ngờ chút nào. Nhạn Bắc Phân Đà Thạch Trung Thiên lại dám cấu kết Mông Cổ Thát Lỗ xâm lấn Trung Nguyên, tuy bị Thích Kế Quang đánh bại, nhưng hành động này đã trở thành phản nghịch bản giáo. Cho nên vi sư dẫn dắt toàn bộ cao thủ trong giáo tới đây, muốn hoàn toàn thu phục Nhạn Bắc Phân Đà. Nếu bọn họ chấp mê không tỉnh, vi sư cũng chỉ có thể. Dứt lời, nàng đưa ra bàn tay trắng nõn chém xéo xuống, dáng vẻ đằng đằng sát khí. A Sa nghe vậy giờ khóc giờ cười. Triều đình muốn đuổi tận giết tuyệt Bắc Tông, bên Tổng giáo cũng muốn thanh lý môn hộ, dường như Bắc Tông đã trở thành chuột chạy cùng sào, bị mọi người đuổi đánh. Sư phó, Tần Lâm cũng dẫn người muốn đối phó những phản đồ Nhạn Bắc Phân Đà này, để cho binh mã triều đình đối phó bọn họ được rồi, ngài cùng bọn Ngà đại thúc cũng tiết kiệm được chút chuyện. A Sa cảm thấy không cần thiết giấu giếm thay Tần Lâm, bèn nói ra hết thảy kế hoạch của hắn. Là như vậy sao? Bạch Liên giáo chủ khẽ gật đầu, dùng mắt trao đổi với Ngà Khổ Thiền, ba tên đường chủ, sau đó chợt cười lạnh nói, được, nếu hắn đã muốn giết đám phản đồ này, vậy chúng ta cũng không cần động thủ, ngược lại tiết kiệm được không ít chuyện, ha ha ha. A Sa lại làm nũng trong lòng sư phụ một lúc nữa, sau đó mới lưu luyến thi triển tuyệt đỉnh khinh công, trở lại khách sạn Tần Lâm ở. A Sa không hề biết sau khi nó đi rồi, mặt Bạch Liên giáo chủ như vừa phủ thêm một làn sương lạnh, lạnh lùng nói: Tần Lâm nhiều lần phá hư nghiệp lớn thánh giáo ta, lần này may mà gặp phải tay chúng ta. Bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào hay chim sẻ đứng trầu sau lưng, chúng ta làm chim sẻ rình ở phía sau. Ngà Khổ Thiền nhíu mày một cái, chắp tay nói: mới vừa rồi thánh giáo chủ đối với thánh nữ đại nhân. A Sa lòng ngay miệng lẹ, khoan hãy cho nó biết. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Liên giáo chủ toát ra sát khí kinh người, liếc xéo về phía khách sạn nơi Tần Lâm ở. A Sa trở lại khách sạn, Tần Lâm vẫn còn đang ngáy khò khò. Nó nhảy vào bên trong phòng, rón rén đóng cửa sổ lại. Đi ra ngoài lâu như vậy, chăn dưới đất đã sớm lạnh như băng. A Sa đưa tay sờ sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn nhó. Nó nhìn sang Tần Lâm, lúc này hắn đã ngủ thật say, trên giường còn trải nệm da gấu thật dày, vô cùng ấm áp. Không công bình, không công bình chút nào. A Sa đảo mắt mấy vòng, này, giường rộng như vậy, mỗi người một nửa mới phải. Tần Đại Thúc, ngươi có đồng ý hay không? Tần Lâm vẫn ngáy khò khò, không nói lời nào, coi như ngươi chấp nhận. A Sa cảm thấy hết sức yên lòng ôm lấy chăn chen lên giường. Tuy rằng nó còn là một đứa nhỏ nhưng nội công tinh xảo, khí lực thật sự lớn đến mức dọa người. Đôi chân trắng nhỏ của nó khẽ vươn ra, đã đá Tần Lâm lăn vào trong góc. Sau đó, A Sa vô cùng thoải mái dang rộng tay chân, công khai chiếm đoạt cả cái giường lớn. Hôm sau trời vừa rạng sáng, Tần Lâm tỉnh ngủ, lúc mở mắt ra đã thấy A Sa cầm đũa gài búi tóc trên đầu. Trời ơi, chẳng lẽ mình ngủ không quen? Nệm da gấu, vì sao toàn thân mệt mỏi khác thường như vậy? Tần Lâm uể oải vươn vai, vô cùng kỳ quái phát hiện toàn thân bủn rủn, không giống như vừa ngủ thoải mái trên giường lớn một đêm, mà cảm giác giống như vừa ngủ trên giường hành quân vô cùng nhỏ hẹp, lúc rời giường có cảm giác nhức mỏi khó chịu. A Sa thè lưỡi thật dài, xoay lưng lại cười thầm. Nhìn thấy tiểu quỷ, Tần Lâm rời giường càng cảm thấy khó chịu, bèn vỗ mép giường một cái. Con ghẻ, cười cái gì vậy? Tới đây để ta đá mấy cái cho đỡ cơn buồn bực. Một thứ gì màu trắng ném tới, nện vào mặt Tần Lâm, là một cái bánh bao lớn nóng hổi. Tần Lâm xông tới giống như con báo, mà A Sa cũng không yếu thế chút nào. Hai người quyền qua cước lại đánh nhau loạn xạ. Dĩ nhiên A Sa không dám bại lộ võ công. Kết cục cuối cùng chính là bị Tần Lâm nắm tóc đạp một cước bay vào tường, dán tường trượt xuống dưới. Kế đó ngày ngày A Sa chờ cho Tần Lâm ngủ thiếp đi rồi điểm huyệt ngủ của hắn, sau đó đạp hắn vào trong góc, một mình chiếm đoạt cả cái giường lớn. Có lẽ trong vô minh có điều cảm ứng, sau khi Tần Lâm rời giường lại đánh nó một trận chút giận. Đáng tiếc A Sa thân mang nội công thượng thừa, quyền cước Tần Lâm làm sao có thể thật sự thương tổn được nó. Bất quá Tần Lâm cũng đã quen, dù sao trong mắt hắn, con ghẻ chính là một con rắn đánh hoài không chết. Cuối cùng đã tới ngày mùng 1 tháng giêng, là ngày đại lễ khắp chốn mừng vui. Chỉ bất quá ở Loan Châu Thạch Phật khẩu còn có một hàm nghĩa khác, đó chính là ngày sinh Phật Di Lặc. Di Lặc Bồ Tát, dịch ý là Từ Thị, dịch âm là Mai Gia Lợi Gia, Mai Đát Lệ Dược, một trong tám đại Bồ Tát Phật giáo. Trong kinh điển Đại Thừa Phật giáo lại thường được gọi là A Dật Đa Bồ Tát, là người kế nhiệm Thích Ca Mâu Ni Phật, thường được tôn xưng là Phật Di Lặc. Được Duy Thức Học Phái tôn sùng là Thủy Tổ, hệ thống tư tưởng khổng lồ được các Bồ Tát như Vô Trừ, Thế Thân, Phát Dương Quang Đại, được Đại sư Đạo An và Huyền Trang của Phật giáo Trung Quốc hết sức sùng bái. Phật Di Lặc được thờ phụng phổ biến trong dân gian. Ngay từ thời Tây Tần, trong hang đá Bình Linh Tự ở Cam Túc đã có hình vẽ Phật Di Lặc. Duy Ma Kinh viết, có câu Di Lặc là tên Bồ Tát, tên tự là A Dật Đa, Nam Thiên Trúc Bà La Môn. Dược sư, Như Lai, Di Lặc là tên hiệu của Tam Thế Phật quá khứ hiện tại vị Lai, các chùa miếu đều có thờ cúng, cho nên Văn Hương Môn cử hành long trọng miếu hội Phật đàn ở Thạch Phật Khẩu, về mặt đạo lý cũng không có bất kỳ chướng ngại nào. Chỉ bất quá các tín đồ ở tầng dưới chót cũng không biết, Phật Di Lặc còn là tín ngưỡng của Bạch Liên giáo. Di Lặc giáo là đoàn thể tôn giáo thờ phụng Phật Di Lặc ở nhà, từ sau tùy đường, các phần tử có giả tâm mượn danh Di Lặc chuyển thế, mưu đồ tạo phản. Ma Ni giáo sau thời Đường Vũ Hậu truyền vào nước ta, bởi vì Đường Vũ Tông bài xích Phật giáo, Ma Ni giáo cũng bị cấm cho nên chuyển sang hoạt động ngầm. Bởi vì giáo lý tôn thờ Quang Minh, thần mà bọn họ thờ phụng được tôn là Minh Vương, sau đó đổi xưng Minh giáo. Trong giáo lý của hai giáo này đều để lộ vẻ bất mãn hiện trạng, ước mơ tương lai, các nghi thức thắp hương, ăn chay cũng có nhiều chỗ tương đồng. Sau khi hai giáo tiếp xúc tự nhiên có khuynh hướng dung hợp, mỗi lúc gặp thực tế chính trị làm dân chúng thất vọng, lời đồn đãi di lặc, Minh Vương xuất thế tự nhiên hiện lên. Ngoài ra đạo giáo là tín ngưỡng cố hữu nước ta, truyền lưu với di lặc giáo, Minh giáo trong dân gian tự nhiên không khỏi bị ảnh hưởng. Sau đó đến thời Nguyên Bạch Liên giáo hưng khởi, cũng dung hợp ba loại tín ngưỡng di lặc giáo, Minh giáo, đạo giáo. Mùng 1 tháng giêng, trước thần chủ miếu hương khói lượn lờ, đầu người lố nhố, châu huyện phụ cận có không biết bao nhiêu người tới đây tế bái. Thậm chí có tín đồ ở Sơn Tây Đại Đồng thật xa cũng tới, khiến cho miếu hội Thạch Phật Khẩu náo nhiệt hơn cả miếu hội Nam Kinh, Bắc Kinh. Giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông Thạch tự nhiên ngồi bên trong mật các thần chủ miếu, từ cửa sổ âm u nhìn ra ngoài, phía dưới toàn là đội ngũ tín chúng khổng lồ văn hương môn phát triển trong những năm gần đây. Khởi nghĩa Hoàng Cân cuối đời Hán chính là Trương Giác mượn Thiên Sư đạo hành sự, Hồng Cân Quân cuối đời Nguyên là do Minh giáo Bạch Liên giáo khởi sự. Hiện tại văn hương môn có nhiều tín đồ như vậy, hơn nữa vẫn còn đang ngày càng phát triển lớn mạnh, rất có khả năng tương lai sẽ thay đổi triều đại, nhập chủ Giang Sơn. Nhìn hàng ngàn hàng vạn đầu người nhốn nháo, Thạch tự nhiên nở nụ cười. Các hương dân đến Thạch Phật Khẩu bái Phật đàn căn bản chẳng hay biết gì, không biết được mình bái lại không phải là Phật Di Lặc Phật giáo, mà là Phật Di Lặc Bạch Liên giáo. Lừa gạt, sách động, ngu dân, Thạch tự nhiên dùng đủ loại thủ đoạn tập hợp tín đồ, chính là vì đạt tới mục đích không thể cho ai biết của lão. Con thứ hai Thạch tự nhiên đã chết trong khi phá vòng vây bản thăng thành 10 năm trước. Còn lại hai đứa con trai, Thạch Trung Thiên cùng Thạch Hiếu Hiền, cộng thêm đại đồ đệ từ Hồng Nho, ba người mặc áo cà sa thêu hoa rực rỡ vào, đầu đội mũ tỳ lư, khệnh khẳng xuất hiện trước mặt thần chủ miếu. Nói bọn họ là Phật, lại còn để tóc. Nói bọn họ là đạo, lại mặc áo cà sa. Theo người sáng suốt thấy tự nhiên nực cười tới cực điểm. Nhưng các tín đồ lại không nghĩ như vậy. Theo ba vị cao nhân hiện thân, tín đồ trước thần chủ miếu lập tức quỳ rạp xuống một mảng đông như kiến. Con bà nó, còn phải quỳ trước mặt tên khốn này. Lục Viễn Chí lẫn trong đám người, giận đến nỗi mặt mập run run. Tần Lâm liếc y một cái, ngu đần, nói đệ là heo thì hơi quá đáng. Thật ra tối thiểu đệ cũng thông minh hơn heo một chút. Không phải sao, mặc dù thân thể Tần Lâm cũng thấp xuống một đoạn, nhưng hắn căn bản cũng không quỳ, mà là ngồi chồm hổm dưới đất. Ngưu Đại Lực và các thân binh hiểu ý nhìn nhau cười thầm, không trách người ta là trưởng quan. Này, đến lúc rồi phải không? Lục Viễn Chí chỉ lên trên, Thạch Trung Thiên đang mặc áo cà sa giả thần giả quỷ. Tần Lâm lắc đầu một cái, đừng nôn nóng, chờ Thạch tự nhiên kia đi ra, chúng ta hãy thu lưới. A Sa hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn xem thử sư phó cùng bọn ngà khổ thiền ở nơi nào, nhưng xung quanh người ta tấp nập, không thể thấy được. Có lẽ lúc này bọn sư phó cũng muốn tới xem phản đồ diệt vong. A Sa liếm môi một cái, cảm thấy dù sao đám phản đồ Bắc Tông này chết trong tay ai cũng không có gì khác biệt. Trước thần chủ miếu đắp đài cao, trên đài Thạch Trung Thiên tụng niệm, Tam Dương Hạo Kiếp, Di Lặc Giáng Thế, cứu khổ cứu nạn, cứu vớt thế nhân. Thạch Hiếu Hiền cùng Từ Hồng Nho cũng dơ pháp khí lên phối hợp, ba người đại biểu Bạch Liên giáo tuyên truyền Tam Dương Hạo Kiếp. Về phần Phật Di Lặc Giáng Thế đương nhiên là thờ ở phía sau miếu. Dưới đài mấy vạn tín đồ như mê như say, ai nấy thần tình kích động vạn phần. Bên cạnh Tần Lâm có một người sắc mặt đỏ bừng, tuy rằng hiện tại tiết trời lạnh lẽo nhưng trán y lại toát ra mồ hôi nóng, thân thể cũng không ngừng run rẩy, giống như động kinh. Trời ơi, làm gì vậy? Tần Lâm đẩy người nọ một cái. Đại ca, ngươi run rẩy như vậy không mệt sao? Ta không mệt chút nào. Tên kia vừa run vừa nói, nhưng sắc mặt tái nhợt, mới vừa nói xong cũng lập tức ngã quỵ. Y cũng không phải là duy nhất, rất nhiều người nước mắt chan hòa, đắm chìm trong trạng thái kỳ quái khó hiểu. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, lòng nói loại tà giáo ngu dân này, lão tử nên đưa nó xuống địa ngục nhanh nhanh một chút mới được. Đúng vào lúc này, đám người phát ra tiếng hoan hô như núi lở biển gầm. Chỉ thấy đại môn thần chủ miếu mở ra, một lão đầu tử mắt tam giác, mặt hồ ly, thân khoác áo cà sa kim quang chói lọi, trên đầu đội bảo quán ba tầng, tay cầm một cây kim trượng, chậm rãi đi ra. Tiếng hô của đám đông xông thẳng lên trời, tái thế Di Lặc, đương kim Phật tử. Vô số người đỏ mặt, mắt cơ hồ muốn lùi ra, vẻ mặt phấn khởi vô cùng. May là nơi này gần vùng Tái Bắc, gió rét lạnh lẽo, nhưng sóng nhiệt do đám đông toát ra cũng khiến cho Tần Lâm phải toát mồ hôi chán. Trạng thái cuồng nhiệt vượt ra ngoài lý trí. Này, một khi cổ động nó, ngoại trừ dùng thủ đoạn đẫm máu trấn áp ra quả thật không có cách nào khác đối phó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, thần tượng sụp đổ Tần ca, bây giờ có được chăng? Lục Viễn Chí đưa tay ra chém xéo xuống. Tần Lâm hơi do dự, cuối cùng lắc đầu một cái. Chuyện nơi đây không phải là dễ dàng như vậy. Thạch Tự Nhiên đã xuất hiện, đương nhiên hiện tại chính là thời cơ ra tay bắt giết tốt nhất. Bất quá mấy vạn tín đồ tới đây dâng hương đều bị Thạch Tự Nhiên kích động, hưng phấn tới cực điểm. Nếu như hiện tại động thủ, trừ phi giết hết sạch sẽ mấy vạn người này. Chậm đã, đám dân chúng bị lừa gạt này là vô tội, chúng ta không thể tạo sát nghiệt bừa bãi. Tần Lâm sờ cằm nghĩ biện pháp. A Sa nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt khen ngợi. Nếu là những quan viên dùng máu người nhuộm đỏ tiền trình của mình, chỉ sợ sớm đã hạ thủ. Dù sao đối phương đã đội sẵn cái mũ mưu phản bội nghịch, giết chết, phản tặc, càng nhiều càng tốt. Nhưng dưới tình cảnh cuồng nhiệt hiện tại lại phải nhân cơ hội nhân vật đầu não như Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên đều ở đây quăng một mẻ lưới bắt hết bọn họ, lại không làm dân chúng cuồng nhiệt bị chọc giận gây ra huyết án. Rốt cục Tần Lâm có biện pháp gì có thể làm cho vẹn cả đôi đường? Hắn ghé bên tai tên mập nói thật thấp đôi câu, sau đó Lục Viễn Chí liền lặng lẽ lui về phía sau, biến mất trong đám người. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong một tòa tiểu lâu, Bạch Liên giáo chủ và Ngà Khổ Thiền, Tam Đường chủ, Ngũ Trưởng lão, một đám cao thủ cấp bậc hương chủ, đà chủ đang tụ tập đông đủ. Nhìn Thạch Tự Nhiên ra sức biểu diễn, Bạch Liên giáo chủ từ dưới mặt nạ bạc phát ra một tiếng cười lạnh đủ để cho người giá rét tận xương tủy. Thạch Tự Nhiên này bày ra cục diện cũng không nhỏ, lật đổ Chu Minh Ngụy triều cố nhiên không sai. Đáng tiếc lão trợ chủ làm ngược, nhiều lần dám cấu kết với Mông Cổ Thát Tử, công khai dẫn lộ kỷ xông quan, vi phạm giáo quy thánh giáo ta, hủy đi danh dự thánh giáo ta, quả thật chết không có gì đáng tiếc. Ngà Khổ Thiền nhíu mày một cái, thánh giáo chủ, họ Tần kia bày ra không ít nhân mã ở Thạch Phật Khẩu, đợi lát nữa bản giáo chủ tự mình xuất thủ. Thanh âm của Bạch Liên giáo chủ lạnh như hàn băng. Nghi thức tôn giáo trên quảng trường trước mặt thần chủ miếu, trong tiếng hoan hô của tín đồ cuồng nhiệt, không khí nhiệt liệt càng ngày càng gia tăng, tiếng khen ngợi tán thán của tín đồ vang lên hết đợt này tới đợt khác. Trừ một ít quan viên phú thương, tuyệt đại đa số tín đồ văn hương môn là biên dân cùng quân hộ dọc theo trường thành, cuộc sống nghèo khổ hết sức, cơ hồ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Biên cảnh địa khu thỉnh thoảng dấy lên chiến hỏa, làm cho bọn họ lúc nào cũng lo canh cánh sáng không sống được đến tối. Duy chỉ có văn hương môn tuyên dương Di Lặc giáng thế, đại từ đại bi cứu vớt hết thảy kiếp nạn nhân gian, vừa đúng hợp với tâm lý bọn họ. Hy vọng duy nhất của bọn họ chính là lúc tai kiếp vừa đến Phật Di Lặc giáng thế, lấy vô thượng pháp lực cứu vớt thương sinh, mang đến quang minh cho cuộc sống bọn họ vốn chìm sâu vào trong bóng tối vực thẳm. Trên đài cao, Thạch Tự Nhiên thân mặc áo cà sa kim quang sáng chói, đầu đội bảo quán ba tầng rực rỡ, mặt nở một nụ cười hết sức từ hòa, tay cầm kim trượng múa may vẫy vẫy. Ở trong lòng tín đồ, Thạch Tự Nhiên không chỉ có là hành giả thay mặt Phật Di Lặc, còn là chân thần trong lòng bọn họ. Nếu có ai bệnh nặng thiếu y thiếu thuốc, đại sư huynh truyền giáo văn hương môn sẽ tới cửa hỏi thăm ấm lạnh, bố thí nước bùa. Có người uống nước bùa khỏi bệnh, đương nhiên là nhờ thần tích Phật Di Lặc. Có người không khỏi bệnh, đó là oan nghiệt kiếp trước còn chưa trả hết, cần phải tiếp tục quyên góp tiền nhang đèn, tiêu tai giải nạn. Nếu như cuối cùng bệnh nặng mà chết cũng không có quan hệ gì, bởi vì chỉ cần tin Phật Di Lặc, sau khi chết nhất định hồn về Tây Thiên, vãng sinh cực lạc. thần Phật thần kỳ vĩ đại như vậy, chẳng lẽ không đáng để gửi gắm tất cả tinh thần vào đó hay sao? Vì vậy vào giờ phút này trong tay thạch tự nhiên đang múa không phải là pháp khí kim trượng, mà là ma trượng tràn đầy pháp lực thần kỳ. Trên mặt lão mang nụ cười uy nghiêm thần thánh mà không mất vẻ ấm áp chan hòa, vẫy tay liên tục với các tín đồ. Mỗi động tác của lão đều dẫn tới hoan hô nhiệt liệt, mỗi ánh mắt của lão đều làm cho tín đồ ý loạn thần mê. Thần linh hư ảo dần dần dung hợp với nhân vật thực tế, thần quốc trên trời và nhân quốc dưới thế hợp nhau làm một, phảng phất thạch tự nhiên có được lực lượng thần linh chân chính. Nhưng vào lúc này, chợt phía sau đám người truyền tới một trận xôn xao, hơn nữa xôn xao nhanh chóng truyền ra giống như hòn đá ném xuống mặt hồ, gợn sóng khuếch tán ra xung quanh càng ngày càng lớn. Bắt đầu là một hai người nghiêng đầu nhìn về phía sau, tiếp theo người quay đầu lại nhìn càng ngày càng nhiều. Thậm chí thạch tự nhiên cố gắng huy động kim trượng cũng không cách nào ngăn cản cảnh tượng kỳ quái này. Rốt cục là có chuyện gì? Những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng thạch tự nhiên cùng nhân vật cao tầng Bạch Liên Bắc Tông đứng ở trên đài cao nhất định nhìn thấy rõ ràng. Một vị đại hòa thượng mập đang lảo đảo tiến tới phía sau đám đông, chỉ thấy y đầu mập tai to, mặt nung núc đầy thịt hồng hào béo tốt, lỗ tai to tướng cơ hồ rủ xuống tới vai, tuét miệng cười ha ha. Trên vai đeo túi vải, trong tay cầm chiếc quạt lá bồ rách nát, thân mặc bách nạp y, chân đi nhĩ ma hài. Tuy rằng mùng một tháng riêng tiết trời lạnh lẽo nhưng vẫn phanh ngực áo, để lộ ra ngực bụng tròn căng. Trời ơi, đây không phải là Phật Di Lặc sao? Chẳng lẽ là Di Lặc? Dáng thế, các tín đồ ngơ ngác nhìn nhau, hình ảnh của người này quả thật giống nhau như đúc tượng Phật Di Lặc thờ trong miếu. Chẳng lẽ là chúng ta thành tâm lễ Phật? Cảm động chân thân Phật Di Lặc hạ giới rồi sao? Những người khác không nói. A Sa đầu tiên là cổ họng kêu ạc một tiếng, hai mắt trợn tròn xoe, sau đó phun ra ngoài phụt một cái. Đây nào phải là Phật Di Lặc, rõ ràng chính là Lục Viễn Chí Lục Mập giả trang. Tần Lâm, Ngưu Đại Lực và tất cả các thân binh hiểu ý đều bật cười suýt chút nữa ngạt thở. Quả thật Lục Mập cạo đầu hóa trang giống hệt như Phật Di Lặc. Chư vị Bạch Liên Bắc Tông giả thần giả quỷ trên đài cao, từ thạch tự nhiên đến từ hồng nho thảy đều mắt hoa đầu váng. Hàng ngày bọn họ dùng Phật Di Lặc ngu dân, đầu độc tín đồ, nhưng bản thân bọn họ cũng không ngờ rằng lại có một ngày bị Phật Di Lặc thật tìm tới cửa. Bạch Liên giáo chủ ở tiểu lâu gần bên quảng trường chuẩn bị xuất kích, thấy cảnh tượng này. Kinh ngạc tới nỗi tháo mặt nạ xuống, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. Đám cao thủ trong giáo ngả khổ thiền thấy cảnh tượng này cũng đồng thời á khẩu nghẹn lời, bị hành động của Tần Lâm khiến cho không biết làm sao. Hồi lâu sau, sắc mặt Bạch Liên giáo chủ như xương lạnh, giận dữ nói, tên khốn Tần Lâm này lại dám phái người giả trang Phật Di Lặc, bản giáo chủ sẽ bầm thây hắn thành muôn mảnh. Toàn bộ hội trường trở nên yên lặng như tờ, Nam Bắc hai tông Bạch Liên. Giáo cố nhiên không nghĩ tới lại xuất hiện trò đồ ác như vậy. Cho dù là những tín đồ cả ngày lại Phật Di Lặc, cầu xin Phật gia cứu khổ cứu nạn, ai nấy cũng phải trợn mắt há mồm. Diệp Công Hiếu Long thật ra cũng không phải là đặc biệt, nếu như bằng hữu tin cơ đốc có một ngày đột nhiên nhìn thấy thiên sứ có cánh từ trên trời giáng xuống, bằng hữu tin theo đạo giáo nhìn thấy lão gia gia dâu bạc cầm phất trần cưỡi mây bay trên trời, suy đoán cũng sẽ có biểu lộ như vậy. Lục Mập giả dạng làm Phật Di Lặc nụ cười khả ái, chợt lên tiếng nói. Chư vị thiện nam tín nữ thấy tượng đất còn dâng hương lễ bái, hôm nay bản tôn cưỡi mây lành hạ giới, sao không mau mau bái lạy? Dứt lời y liền đưa tay phải ra, hai ngón trỏ giữa khẽ vạch lên không một cái, đầu ngón tay lập tức giấy lên đốm lửa xanh biếc. Sau đó y vẽ một hơi trên không, không trung hiện ra một chữ vạn bằng lửa xanh biếc, ngưng đọng giữa không trung rất lâu không tiêu tan. Chữ vạn không chỉ có là dấu hiệu cát tường của Phật giáo, còn là tượng trưng thân phận Phật Di Lặc tương lai. Các tín đồ vốn thấy bề ngoài tên mập như vậy đã tin hết bảy phần. Sau khi nghe y nói ra những lời này, còn vẽ ra chữ vạn giữa không trung, lập tức tin răm rắp mười phần. Lại có nội tuyến Tần Lâm cài sẵn trong đám đông khàn cả giọng gào thét, chân thân Phật Di Lặc thế tôn giáng xuống, tiêu tai giải nạn cho chúng ta. Phật Di Lặc giáng thế độ kiếp, quang minh chiếu rọi nhân gian. Chân thân Phật gia mấy trăm năm khó gặp, mọi người mau mau bái lại đi. Câu thứ nhất không được, câu thứ hai không được, câu thứ ba tất cả mọi người ngoan ngoãn quỳ xuống một mảng lớn, vô số tín đồ nước mắt chan hòa, dập đầu không ngớt với Lục Viễn Chí. Mới vừa rồi không khí lắng xuống một hồi, lần này lập tức trở nên nhiệt liệt gấp 10 lần so với lúc Thạch Tự Nhiên ra sức biểu diễn, thậm chí không ngừng có tín đồ thét lên ngất đi. Bọn Thạch Tự Nhiên, Từ Hồng, Nho, Bạch Liên, Bắc Tông lại giờ khóc giờ cười. Bắc Tông phản bội Bạch Liên giáo, về mặt giáo lý có bất đồng rất lớn. Nếu như nói Tổng giáo còn là tổ chức lấy tín ngưỡng tà giáo làm trụ cột, như vậy Bắc Tông đã hoàn toàn là một nhóm người chỉ có lớp vỏ tôn giáo, mượn Phật Di Lặc làm danh nghĩa, thực tế là vơ vét tiền của, tích tụ thực lực, là Hán gian vì thực hiện giả tâm đoạt quyền không tiếc cấu kết cùng Mông Cổ Thát Lộ. Tín đồ cấp trung thấp thật lòng thành ý tin tưởng giáo lý Tam Dương Hạo Kiếp, Di Lặc giáng thế, Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên, Từ Hồng, Nho là giáo chủ và nhân vật cao tầng trong giáo. Giáo lý chính là bọn họ biên tập sửa đổi theo kinh điển Bạch Liên giáo mà ra. Đương nhiên bản thân bọn họ không hề tin tưởng Phật Di Lặc. Hiện tại không ngờ rằng giả mù sa mưa bái Phật, lại xuất hiện chân thân giáng thế, nhất thời khiến cho bọn Thạch Tự Nhiên không biết nên làm gì cho phải. Thạch Trung Thiên tinh mắt chỉ Lục Viễn Chí, há miệng thật to, phụ thân, tên này là Ưng Khuyển dưới quyền chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Lâm, con nhận ra y. Khóe miệng Thạch Tự Nhiên khẽ nhếch còn chưa kịp lên tiếng, con thứ ba Thạch Hiếu Hiển đã mang theo cao thủ trong giáo chuẩn bị lao xuống. Phụ thân, Hải Nhi đi làm thịt tên khốn dám xúc phạm nhà Phật này. Chậm đã, Thạch Trung Thiên kéo Tam Đệ lại, người này dám không sợ hãi nhảy ra, chỉ sợ đại ma đầu Tần Lâm đã có bố trí. Hơn nữa, y giả thần giả quỷ, dụ dỗ khiến cho ngu dân phải quỳ lễ bái, làm sao có thể công khai dẫn người đi giết y. Bây giờ mấy vạn tín đồ điên cuồng kích động đang lạy chân thân Di Lặc, nếu như bọn Bạch Liên Bắc Tông dám công khai giết Phật gia, lập tức sẽ bị biển tín đồ bao phủ nuốt chửng, lúc ấy ngay cả một mảnh cũng không còn sót lại. Tín ngưỡng do mình xúi dục lừa gạt lại gặp phải tình huống cổ quái như vậy, quả thật là tự cầm đá đập vào chân mình. May là Thạch Tự Nhiên lão gian cự hoạt cũng bị tình huống này làm cho vừa tức vừa gấp, dù là nằm mơ cũng không nghĩ tới đối thủ sẽ dở ra một chiêu như vậy. Tần Lâm cất tiếng cười khành khạch vô cùng gian trá, nhìn đám người Bạch Liên Bắc Tông trên đài cao loạn thành một đám, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười giễu cợt. Không phải là các ngươi muốn lừa gạt dân chúng, khiến cho bọn họ tin tưởng mù quáng hay sao? Lão tử làm như vậy chính là dùng gậy ông đập lưng ông. Ha! Ha! A Sa nhìn Tần Đại Thúc cười gian, lắc đầu thở dài. Trò đùa ác này của Tần Đại Thúc không ngờ sinh ra hiệu quả như vậy. Đám phản đồ Thạch Tự Nhiên này e rằng muốn khóc cũng không có nước mắt. Thạch Tự Nhiên không kềm chế được, từ trên đài cao nhảy xuống phất phơ, lộ ra khinh công cao minh. Xa xa chỉ Lục Viễn Chí quát, tên lường gạt kia từ đâu tới, dám giả mạo Di Lặc Phật gia, không sợ trời đánh ngũ lôi sao? Tả Hữu Hộ Pháp, theo ta bắt giữ y. Tả Hữu Hộ Pháp chính là hai đứa con trai của lão Thạch Trung Thiên cùng Thạch Hiếu Hiền cũng theo phụ thân từ trên đài cao nhảy xuống, sắp sửa xông tới. Cục diện bây giờ chỉ có tranh trước khống chế lại Lục Viễn Chí giả mạo Phật Di Lặc mới có hy vọng chuyển bại thành thắng. Nếu không để cho các tín đồ tiếp tục lại như vậy, Lục Viễn Chí tranh trước nói hưu nói vượn một phen, Bạch Liên Bắc Tông coi như tan tác. Thạch Tự Nhiên dùng tên giả Vương Sâm, là Văn Hương môn chủ, vẫn luôn là hành giả thay mặt Phật Di Lặc ở thế gian này. Hiện tại lão đột nhiên chỉ trích chân thân Di Lặc là giả, các tín đồ đều thất kinh, tiếp theo không biết rốt cuộc tin bên nào, bàng hoàng do dự. Lục Viễn Chí đã có tính toán trong lòng, ung dung điềm tĩnh nói, các ngươi mạo danh Phật gia lừa gạt dân chúng nơi này, Phật gia đang muốn thu thập các ngươi. Dứt lời y múa chiếc quạt lá bồ rách nát, những chuỗi thanh quang bay ra liên tiếp tung hoành ngang dọc giữa không. Trung, Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, cho dù là võ công hai người không tệ cũng không dám để cho thanh quang kia chạm vào, vội vàng dùng chiêu lại lư đả cổn lăn tròn ra xa. Phật gia phát uy, Phật gia phát uy. Các tín đồ cùng kêu lên thật to. Trừ ma vệ đạo, cho dù là ngã Phật Như Lai cũng sẽ thi triển sư tử hống. Lục Viễn Chí thu nụ cười lại, dáng vẻ chính khí bừng bừng, múa may quạt lá bồ rách nát liên hồi. Chỉ nghe bùng một tiếng vang nhỏ, cây quạt kia thình lình bốc cháy toàn bộ, phát ra ánh lửa màu xanh lam âm u, thế nhưng bản thân quạt lại không cháy, cũng giống như một món pháp bảo vô cùng lợi hại trong truyền thuyết. Những cao thủ Bạch Liên Bắc Tông thảy đều trợn mắt há mồm, bọn họ đã thấy qua rất nhiều loại võ công, nhưng tên mập này thi triển cảnh tượng thần kỳ, hoàn toàn không thể dùng võ công để giải thích, chỉ có thể nói là thần tích. Các tín đồ bình thường thấy vậy càng thêm hoa mắt, lòng tôn sùng đối với Phật gia lên tới đỉnh điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, đấu với Bắc Tông Lục Viễn Chí Dơ. Pháp bảo chỉ thạch tự nhiên xa xa, chư vị thiện nam tín nữ, tên giả mạo này kêu gọi mọi người tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, diệt yêu trừ ma, thật ra là mượn danh ta lừa gạt người đời. Tên thật của lão là giáo chủ Thạch Tự Nhiên, dùng tên giả Vương Sâm, lão còn chạy đến bản Thăng Thành cấu kết với ngoại địch Thát Lộ, bán đứng triều Đại Minh chúng ta, dẫn dắt Lộ Kỷ xông quan. Thì ra là như vậy. Phật gia đã chính miệng nói ra, các tín đồ rất tin không nghi ngờ, trong lòng bọn họ nhất thời đám Thạch Tự Nhiên từ thần linh cao cao tại thượng đã hóa thành đống phân, ai ai cũng ghê tởm. Tần Lâm lẫn trong đám người, không để lỡ thời cơ vội vàng khản cổ gào to, hàng yêu trừ ma, mau thay Phật gia bắt lại đám bại hoại này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cao thủ Bạch Liên Bắc Tông Thạch Trung Thiên, Từ Hồng Nho Thảy đều kinh hoàng thất thố nhìn bốn phía. Đám tín đồ trước đây bị bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay, hiện tại dưới sự sách động của chân thân Di Lặc, Lục Viễn Chí đang đưa tay múa chân tiến tới gần bọn họ. Chơi dao có ngày đứt tay, cảnh tượng hiện tại không thể nghi ngờ là hết sức mỉa mai đối với Bạch Liên Bắc Tông. Thạch Tự Nhiên quyết định thật nhanh, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần giữ được rừng xanh, không sợ không có củi đốt. Nếu Tần Đại Ma Đầu Cẩm Y Vệ tự mình tới đây, sợ là không giữ được cơ nghiệp này của chúng ta. Thạch Hiếu Hiền, Từ Hồng Nho còn đang chần chờ, Thạch Trung Thiên đã hiểu ý phụ thân, lập tức đưa tay lên miệng phát ra tiếng huýt sáo chói tai lanh lảnh. Đại môn thần chủ miếu lập tức mở ra, có rất nhiều tráng hán thân mặc áo đỏ, đầu cột khăn xanh, tay cầm giới đao, trường mâu sáng loáng chen chúc ổ ra. Những tráng hán áo đỏ này là hộ pháp thần binh tham gia nghi thức lúc văn hương môn cử hành pháp sự, các tín đồ đã quen, cho dù là đối phương cầm vũ khí cũng không cảm thấy sợ hãi. Có vị lão hán chừng 50 tuổi ở trước đám tín đồ nước da màu cổ đồng dày dạn phong xương, mặc một chiếc áo bông vá mấy chỗ. Các tín đồ đều nhận ra được người này tên là Triệu Lão Đại, là một trong số những tín đồ thành kính nhất. Lão gần như đem hết gia sản quyên góp cho văn hương môn làm tiền hương hòa, thành kính thờ phụng Di Lặc Phật Tổ. Bình thời ai dám nói một câu bất kính đối với văn hương môn, hoặc là tỏ vẻ nghi ngờ đối với Di Lặc Phật Tổ, Triệu Lão Đại sẽ không tiếc liều mạng với người đó. Triệu Lão Đại đón hộ pháp thần binh đi tới, tay chỉ Lục Viễn Chí xa xa một cái. Các vinh đệ, thì ra Vương Sâm Vương môn chủ là một tên lường gạt, chúng ta đều bị lão lừa gạt. Xem kìa, chân thân Di Lặc Phật Tổ giáng xuống phàm trần, muốn tố cáo cho chúng ta. Rằng, giết. Hộ pháp thần binh quát ngắn một tiếng, Triệu Lão Đại đang xoay đầu nhìn Lục Viễn Chí giả trang Phật Di Lặc, còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, bay lên thật cao. Chẳng lẽ mình đã phi thăng Tây Thiên? Triệu Lão Đại nghi hoặc không hiểu nhìn xuống, rất nhanh thấy được thi thể không đầu của mình đang mềm nhũn ngã xuống, cổ không đầu phun máu tươi ra điên cuồng, giờ mới hiểu được cũng không phải là ban ngày phi thăng, chỉ có đầu của mình bay lên. Đáng thương cho Triệu Lão Đại thành kính lễ bái Di Lặc, quyên hiến cơ hồ toàn bộ gia sản cho văn hương môn, cuối cùng lại có kết cục đầu một nơi mình một nẻo. Đầu người bay lên, máu tươi từ cổ đứt phun cao ba thước. Hàng ngàn hàng vạn tín đồ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều há to miệng không khép lại được. Chân thân Di Lặc Phật Tổ chính miệng nói ra, các tín đồ cố nhiên rất tin không nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là chuyện tai nghe, không có cảm nhận trực quan mắt thấy. Bây giờ văn hương môn hành hung giết người, bày ra cảnh tượng đẫm máu trần trụi nhất trước mặt các tín đồ, những lời tuyên dương từ bi, thương hại, cứu khổ cứu nạn của bọn họ trước đó, hiện tại không thể nghi ngờ trở thành chuyện mỉa mai lớn nhất. Cháy nhà ra mặt chuột, văn hương môn đã xé xuống cái khăn che mặt giả nhân giả nghĩa, giơ cao dao mổ đối với tín đồ mình. Cảnh tượng đẫm máu như vậy nhất thời làm cho các tín đồ bùng nổ, kẻ nhát gan bắt đầu chạy trốn, cũng có nhiều người bị kích động tới mức mù quáng, tay không xông lên vật lộn cùng hộ pháp thần binh. Người già phụ nữ và trẻ con khóc lóc ầm trời. Trong lúc nhất thời đạo tràng thanh tĩnh trước thần chủ miếu biến thành tu la địa ngục, huyết nhục văng tung tóe. Thạch tự nhiên thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, đáy lòng không khỏi thở dài sâu kín một tiếng, biết hơn 10 năm truyền giáo tạo dựng lên cơ nghiệp của mình bắt đầu. Từ giờ khắc này coi như xong đời. Bất quá các tín đồ bị Lục Viễn Chí giả trang Phật Di Lặc kích động đã bắt đầu phản bội, nếu như không hạ sát thủ gây ra hỗn loạn, làm sao bọn Thạch tự nhiên có thể rút lui một cách bình yên. Lúc này cũng không kịp quản rất nhiều, Thạch tự nhiên mang theo hai đứa con trai cùng đại đồ đệ từ Hồng Nho, thừa dịp thế cục hỗn loạn không chịu nổi, dưới sự bảo vệ của rất nhiều cao thủ trong giáo mở một đường máu, dùng thi thể tín đồ làm đá lót đường cố gắng chạy trốn giữ mạng. A Sa từ xa nhìn chằm chằm Thạch tự nhiên, trong đôi mắt của bé gái tràn đầy lửa giận, hận không thể cắn lão khốn kia chết ngay tức khắc. Bạch Liên giáo chú trọng độ Tam Dương Hạo Kiếp, Di Lặc giáng thế Minh Vương hạ sinh, lấy tế thế cứu khổ làm tôn chỉ, đối nghịch cùng triều đình là một chuyện khác, làm sao có thể giết tín đồ mình. Đáng tiếc trên quảng trường chen chúc vô số người, người già phụ nữ và trẻ con loạn thành một đám. Cho dù là thân hình A Sa trơn tuột như lươn cũng không thể chen qua lọt biển người như vậy. Tần Lâm lại ở sát bên cạnh, nó không thể thi triển khinh công, gấp tới nỗi gãi đầu gãi tai. Bạch Liên giáo chủ và bọn Ngà Khổ Thiền chờ trên tiểu lâu cũng không nghĩ tới thế cục sẽ phát triển đến trình độ như vậy. Thấy phản đồ Thạch tự nhiên lại giết tín đồ mình, Bạch Liên giáo chủ lập tức động thân, chuẩn bị phóng ra khỏi cửa sổ xuống dưới. Rất nhanh nàng đã dừng bước, bởi vì Tần Lâm đã có cử động. Thạch tự nhiên, lão làm ác đa đoan, còn mơ tưởng chạy trốn sao? Tần Lâm xa xa quát về phía Thạch tự nhiên, sau đó giơ tay lên thật cao, chém xéo xuống thật mạnh, các huynh đệ, bắt hết đám can phạm Bạch Liên tà giáo này. Tuân lệnh, 10 tên thân binh hiệu ý lập tức lấy ra xế điện thương từ dưới áo bông thật dày, nhắm vào đám hộ pháp thần binh bắn đùng đùng một trận, lập tức bắn ngã 7-8 tên. Đây chính là hậu thủ của Tần Lâm.